Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Kiều Trần Thị bước vào, Trịnh nương tử đã nấu xong bữa sáng rồi, các con vào ăn trước đi. Vâng, Trần Nguyệt vừa bế Tiểu A Sơ vừa ăn, thỉnh thoảng cho con ăn vài miếng. Tiểu A Sơ tỏ ra rất vui, một bên, Kiều Trần Thị kể. Hôm qua không thấy các con về, nó khóc nhiều lần lắm. Tiền Thị thêm vào, sáng sớm nay cũng khóc, ta còn sợ nó khóc đến hỏng cả giọng. Phi phi phi, ta nói lỡ lời rồi. Trần Nguyệt xoa má Tiểu A Sơ, dịu dàng nói. Lần sau nương sẽ về sớm hơn nhé. Tiểu A Sơ ngượng ngùng rụi đầu vào áo nương, như hiểu được mọi người đang nói về mình. Sau khi ăn xong, Trần Nguyệt cũng thấy mệt mỏi. Nàng bế Tiểu A Sơ về phòng nghỉ ngơi. Nhân sâm và các thứ khác đã được cất kỹ, chờ khi nào nghỉ ngơi xong sẽ tính tiếp. Tiểu A Sơ nằm cạnh nương, Trần Nguyệt khẽ vỗ lưng con. Nương muốn nghỉ một lát, con cũng ngủ đi, nếu không ngủ được, lát nữa để bà nội ôm con. Tiểu A Sơ tròn mắt nhìn, sau đó rúc vào lòng nương, ngửi mùi hương quen thuộc, rồi ngáp một cái. Chẳng mấy chốc, cả hai mẹ con đều ngủ say. Khi Kiều Triều quay lại, hắn cũng lên giường nằm bên ngoài, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo Trần Nguyệt, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ba người trong gia đình đều ngủ ngon lành, trong khi đó, bên ngoài Kiều Trần Thị và mọi người đang xử lý số củ mài, nấm và một con gà rừng mà Kiều Triều và Trần Nguyệt mang về. Kiều Trần Thị nói, tối nay hầm gà rừng với nấm, Trịnh nương tử, phiền ngươi ra xử lý con gà giúp. Trịnh nương tử đáp, được, ta đi ngay, rồi nàng ấy mang con gà vào bếp. Tiền Thị nhìn đống củ mài, thắc mắc, củ mài này nhiều quá, có nên mang một ít sang nhà Trung gia không? Kiều Trần Thị suy nghĩ một lát rồi nói, tạm thời đừng vội, đây là do đại ca và đại tẩu con mang về, không hỏi ý kiến mà tự ý mang đi thì không hay. Tiền Thị gật đầu, cũng đúng, sau một giấc ngủ dài buổi chiều, Trần Nguyệt và Kiều Triều cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực. Bên ngoài, mùi thịt gà hầm nấm đã tỏa ra thơm lừng, có lẽ Trịnh nương tử đang nấu cơm, chứng tỏ họ đã ngủ khá lâu. Trong lúc đó, Tiểu A Sơ đã tỉnh dậy một lần, nhưng sau khi Trần Nguyệt gọi Kiều Trần Thị vào bế con đi, nàng và Kiều Triều lại tiếp tục nghỉ ngơi cho đến khi tỉnh lúc này. Kiều Triều vẫn còn chưa tỉnh giấc, tối qua tinh thần hắn căng thẳng quá độ, nên giờ hắn đang ngủ rất say, tận hưởng giấc ngủ thật sâu. Trần Nguyệt không làm phiền hắn, lặng lẽ dậy rửa mặt, rồi đi xem lại số nhân sâm và vài cây linh chi để trong ngăn tủ, cuối cùng nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Khi Trần Nguyệt ra ngoài, Tiểu A Sơ chạy lăng xăng tới. Nương, ôm, Trần Nguyệt nắm tay con nhưng không bế. Con tự đi nhé, nương không có sức. Tiểu A Sơ có vẻ buồn bã, ôm chặt lấy chân nương không chịu buông. Lúc này, Kiều Trần Thị từ bếp đi ra. Tỉnh rồi à, sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy. Lão đại đâu? Trần Nguyệt đáp, huynh ấy vẫn đang ngủ. Vừa dứt lời, Kiều Triều từ trong nhà bước ra. Ta tỉnh rồi. Để ta rửa mặt rồi vào ngay. Kiều Trần Thị mỉm cười. Được rồi, tức phu lão đại, vào uống canh gà đi. Trịnh nương tử nấu canh rất ngon. Được, chúng ta vào uống canh gà nào. Trần Nguyệt dắt Tiểu A Sơ vào bếp, nhưng vì Tiểu A Sơ còn nhỏ, đi bước nào cũng chậm chạp, nên Trần Nguyệt đi chậm theo con. Khi đến cửa bếp, Tiểu A Sơ nhìn ngạch cửa cao, ngẩng đầu nhìn nương và chỉ vào đó. Cao, cách trương.